Thập phương võ thánh, chương 741 suy tư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong, tia lửa theo ni tư vung lên trên lưỡi đao bắn tung tóe ra. Hắn nhanh như tia chớp điên cuồng chém xuống tại trước mặt màu đen trên nhánh cây. Nhưng không làm nên chuyện gì. Nhánh cây mặt ngoài chẳng qua là hiển hiện từng đạo rất nhỏ vết rạn. Nhìn qua tựa hồ tại bị phá hư. Nhưng này loại vết rạn hiển hiện tốc độ cực chậm. Dựa theo tốc độ bây giờ, ít nhất cần sau 5 phút mới có thể chặt đứt trong đó một cái nhánh cây. Trên trăm đao chặt lên đi. Nhánh cây chỉ chặt đứt mấy cây. Ni Tư lập tức tuyệt vọng. Bỗng nhiên hắn toàn thân linh năng cấp tốc phun trào. Trong chốc lát tuôn ra ẩn nấp cùng thu liễm khí tức linh thuật. Sau đó quay người nhắm mắt. Chuyển di vị trí. Phốc, tại hắn nguyên bản phương vị. Một mảnh trạc cây bỗng nhiên đâm xuyên đi qua. Kém một chút liền vạch đến thân thể của hắn. Linh thuật song ảnh. Ni Tư toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Linh thuật ra trì dưới. Trên thân tốc độ càng nhanh nhẹn. Đồng thời hắn phân ra một cái bóng. Hướng một chỗ khác phóng đi. Phốc, trong lúc đó, Ni Tư giữa lưng tê dần. Toàn thân hắn cứng đờ. Đứng tại chỗ cũng không còn cách nào động đậy. Từng sợi chạc cây, theo dưới chân hắn sinh trưởng, leo lên, lan tràn. Rất nhanh liền đem toàn thân hắn bao bọc bao trùm. Mãi đến cuối cùng một con mắt, cũng bị triệt để che giấu. Mà liền sau lưng Ni Tư, ngụy hợp cao lớn thân thể. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Hắn tóc đen liền là vừa vặn xuyên thấu Ni Tư chân chính vũ khí. Vô số sợi tóc tựa như tuyến trùng. Điên cuồng đâm xuyên lấy Ni Tư toàn thân. Trên người hắn linh năng cố gắng ngăn cản ngăn cách. Nhưng ở lực lượng khổng lồ khoảng cách xuống. Hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bổ xong thiên mục cự ma ngụy hợp. Tăng thêm chính mình nguyên bản lực lượng. Lại thêm linh năng áp chế. Đã hoàn toàn đạt đến liệt biến cấp cực hạn. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Ngụy hợp giang hai cánh tay, trong lòng thoải mái vô cùng. Tựa như là một ngày mệt nhọc, bỗng nhiên có thể nhẹ nhàng khoan khoái ngâm cái tắm nước nóng. Hắn linh năng phi tốc lan tràn bao trùm ở Ni Tư linh năng. Biết đem hắn hoàn toàn áp chế, hủy diệt. Này loại toàn lực thi triển cảm giác vô pháp nói rõ, bởi vì hắn đột nhiên bùng nổ đánh giết. Cự thú Ni Tư cùng mới bên trong. Hai cái liệt biến cường giả. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn tập kích. Giết chết, mặc dù là tập kích. Nhưng cũng có thể chứng minh ngụy hợp mình lúc này lực lượng. Đối cấp độ này linh năng thực thể. Có kinh khủng lực sát thương. Hắn có thể cảm ứng được. Chính mình cái này trạng thái. Mới là hiện tại chính mình bản thể trạng thái bình thường. Dung hợp thiên mục cự ma về sau. Hắn nguyên bản như thường thân thể. Đã theo trước đó hình người. Biến thành trước mắt bộ dáng này. Này chút khối cầu cùng nội bộ nhánh cây. Đều là chính hắn một bộ phận. Hắn có khả năng tự do khống chế. Cũng giao phó lực lượng độ cứng. Liệt biến linh năng. Kết hợp thiên mục cự ma hoàn toàn thể cấp liệt biến khác thân thể. Lại chồng chất bản thân hắn liền mạnh đại khủng bố cự lực. Quảng cáo, đây mới là hắn thực lực chân chính. Thiên mục cự ma cái này hình dáng dưới. Những cành cây này chính là ta ô nhiễm sợi rễ. Tốc độ của bọn nó có khả năng bắt kịp liệt biến thực thể. Có thể đền bù thiên mục cự ma thân là cự thú binh tốc độ không đủ thiếu hụt. Ô nhiễm sợi rễ tốc độ, vượt xa quá bình thường liệt biến thực thể, lại thêm kế thừa ta bản thể phòng ngự cùng tốc độ khôi phục. Còn có lực lượng khổng lồ, ngụy hợp còn có thể cảm nhận được, này loại hình dáng dưới, bí pháp là không thể hoàn toàn có hiệu quả, kết cấu đều hoàn toàn khác biệt, tự nhiên ngũ chuyển long tức cũng không thể có hiệu quả quá nhiều. Chẳng qua là duy trì nguyên trạng. Không có tiến bộ, nhưng pháp thân xuất hiện biến hóa. Này liệt biến thái dưới. Phát sinh còn cần một lần nữa thích ứng. cũng tổ hợp. Dù sao cái gọi là pháp thân, vốn là tự thân hết thảy diễn hóa đỉnh điểm nhất hình dáng. Làm xong tất cả những thứ này, Ngụy Hợp phun ra khói đen. Mịt mờ khói đen đem toàn thân mình bao vây lại. Chỉ chốc lát sau, khói mù tán đi, hắn đã khôi phục được nguyên bản hình thể. Cự thú binh thiên mục cự ma. Cái này hình dáng, quang thể hình liền có hơn 100 mét đường kính. Này còn tính là cự thú binh bên trong nhỏ. Hai cỗ bị hắn đánh giết liệt biến thi thể, còn trôi nổi ở trong không gian. Ngụy Hợp cấp tốc tiến lên, bắt đầu từng cái kiểm tra. Thu lại trên người bọn họ chiến lợi phẩm về sau. Ném đi một chút khả năng cất giấu định vị. Ngụy Hợp lưu lại một điểm tế bào về sau. Liền trực tiếp đem hai người thi thể triệt để dùng độc ăn mòn thiêu hủy. Không có linh năng. Này thân thể của hai người cũng là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Thậm chí không bằng một cái bình thường chân huyết võ giả. Hai cỗ u linh thực thể cũng bị Ngụy Hợp thoáng mô phỏng dưới trong đó kết cấu. Liền triệt để hủy đi xoa nát. Sau đó xé thành mảnh nhỏ. Mặc cho hắn nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trở thành vũ trụ rác rưởi. Giải quyết tất cả những thứ này. Ngụy Hợp tiếp tục bay về phía trước. Ước chừng bay ra mấy chục cây số về sau. Trên người hắn cá nhân đầu cuối vừa đưa ra liễu tín hào. Thông chi cứu viện, gửi đi cần phi thuyền tiếp ứng tin tức. Sau đó thỉnh phụ cận tinh cầu trung chuyển đến 184 tinh bên kia. Ngụy Hợp lúc này mới quay người hướng lúc đến phương hướng bay đi. Lần này Khắc Nặc Tát Tư tập kích. Bản thân mục đích là tại Long Kỳ chìa khóa mô khối lên. Hắn trên đường đi cũng đang suy tư. Nếu như cái kia cái hộp đen liền là mô khối. Như vậy hắn lúc ấy hộp cũng không có cầm. Làm sao lại vẫn là tìm được hắn? Nếu như nói trong hộp, trang một loại nào đó hắn lúc ấy không có cách nào cảm giác cùng nhìn thấy đồ vật. Sau đó tại hắn mở ra trong nháy mắt, tiêm nhiễm đến trên người hắn. Mà này, vô luận là hắn, vẫn là đế bang, đều trở ngại phương diện. Căn bản không nhìn thấy. Cứ như vậy, liền nói thông được. Ngụy Hợp nghi ngờ trong lòng. Long Kỳ chìa khóa mô khối. Này loại có thể rước lấy lớn đại nguy hiểm đồ vật. Thế mà từ vừa mới bắt đầu liền cực khả năng trên người mình. Nhiều năm như vậy, tại 184 tinh nghiên cứu trong sinh hoạt. Nhìn như vậy, hắn xem như vận khí cực tốt. Lâu như vậy đều không bị phát hiện. Hiện tại mới bị phát giác. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Tìm tới cái này cái gọi là mô khối. Bằng không phiền toái sẽ còn liên tục không ngừng theo nhau mà tới. Ngụy Hợp trong lòng rõ ràng. Long Kỳ tiêm nhiễm đến hết thảy. Đều đại biểu phiền toái. Sắp trở lại nguyên bản vị trí khu vực lúc. Ngụy Hợp điều chỉnh trạng thái thân thể. Nhưng chính mình coi trọng đi tiểu tụy, trọng thương, suy yếu không thôi, lúc này mới hướng phía còn tại chỉnh lý chiến trường tạp đặc lý dựa sát vào đi qua. Mấy ngày sau, Oga Tinh, khổng lồ Oga Tinh, tựa như một cái to lớn màu lam nhạt bóng da, chung quanh màu sắc đều đều, một vòng to lớn màu trắng tinh hoàn, chậm rãi bao quanh nó không ngừng chuyển động. Cái kia tinh hoàn là từ vô số viên cỡ nhỏ thiên thạch kết hợp cát bụi tạo thành. Oga tinh thể tích là 228 tinh gấp 5 lần. Trong đó dung nạp nhân khẩu cũng là 228 tinh gấp mấy chục lần. Bởi vì nơi này không có chiến tranh. Nơi này là toàn bộ hệ hành tinh trung tâm. Không có chiến loạn. Không có ô nhiễm phóng xạ. Hết thảy đều là an toàn nhất. Tốt nhất, hàng năm đều sẽ có đại lượng các đại tinh cầu những người giàu. Đi tới nơi này sinh nở sinh dục, vì chính là nhường con của mình. Thu hoạch được nơi này vĩnh cửu quyền cư ngụ. Phi thuyền chậm rãi tới gần Oga Tinh. Sắc mặt suy yếu trắng bệch tạp đặc lý. Nhìn phía dưới tinh cầu khổng lồ. Ánh mắt phức tạp nói. Một bên một cái tay dùng băng vải treo ở ngực Ngụy Hợp. Cũng quan sát tỉ mỉ lấy viên này lớn đại hành tinh. chạy mất cái kia hai cái liệp biến đâu? Không cần lo lắng sao? Hắn trầm giọng hỏi. Hắn sau khi trở về, liền là báo cáo sai cái kia hai cái liệt biến thực thể đuổi kịp hắn. Nhưng lại bị mặt khác một cái người thần bí sợ chạy. Cho nên hắn mới dùng sống sót. Không sao, đã có hách lỗ đan các hạ cận vệ bộ đội xuất động. Tiếp xuống không phải là chúng ta có thể liên quan đến. Cây rong chi tâm sẽ cùng cận vệ bộ đội bàn bạc. Hợp lại truy sát đám kia khắc nặc tát tư tiện nhân. Tạp đặc lý tại Ngụy Hợp trong mắt, một mực là cái hình ảnh người rất ôn hòa, lại không nghĩ rằng lần này, liền hắn cũng ép không được trong lòng hỏa, trực tiếp lên tiếng mắng tới. Được a, Ngụy Hợp đối với cận vệ bộ đội có thể hay không tìm tới manh mối, cũng không ôm hy vọng, dù sao thi thể là hắn trơ mắt nhìn xem bị ăn mòn thành cặn bã. Thực thể mỗi một tấc chất liệu đều bị hắn xé nát thành mảnh vỡ. Lại thế nào manh mối, cũng đều bị hủy thi diệt tích. Loại tình huống này, cận vệ bộ đội cùng cây rong chi tâm, có thể tìm ra manh mối mới là lạ. Phi thuyền chậm rãi chìm xuống, xuyên qua màu lam đại khí, xuyên qua tầng mây, tại một mảnh lôi vũ bên trong. Chậm rãi hạ xuống một tòa khổng lồ màu bạc hiện đại hóa đô thị Gia. Tại bản địa an toàn bộ phái người đến đây bàn bạc về sau. Tạp đặc lý cùng Ngụy Hợp tiến vào Oga Tinh an toàn bộ tiếp đãi khách sạn. Bắt đầu cách ly kiểm tra. Bóng đêm dần dần sâu. Tạp đặc lý gian phòng bên trong. Hắn nghiêng dựa vào tại bên cửa sổ. Trong tay đốt một điếu khói. Nhẹ nhàng hút lấy. Quảng cáo, Ngụy Hợp tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra? Người thật tin tưởng, một mình hắn gặp được người thần bí. Sau đó được cứu lời giải thích. Một cái bóng người màu trắng, theo tạp đặc lý sau lưng nổi lên. Trầm giọng hỏi, tin tưởng hay không? Không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là cái bậc thang. Tạp đặc lý cũng không để ý đến chúng ta cấp độ này. Mỗi người đều chắc chắn có lá bài tẩy của mình. Ngụy Hợp cũng giống vậy. Cho nên, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì bỏ rơi cái kia hai cái u linh. Chỉ cần kết quả không sai là được. Liệt biến cùng chiếu sáng điểm khác biệt lớn nhất. Liền là cơ sở tốc độ tăng lên trên diện rộng. Liệt biến tốc độ cực hạn là gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Mà Ngụy Hợp trước đó 40 lần. Chẳng qua là cơ sở. Lại thêm tăng cường qua chiếu sáng trạng thái. Còn có càng tăng mạnh mẽ hơn linh năng hộ thuẫn. Này hoàn toàn liền là cái cường hóa rất nhiều chiếu sáng. Cho nên, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể khẳng định Ngụy Hợp là chúng ta bên này người. Này như vậy đủ rồi. Tạp đặc lý chỉ ra nói. Cũng thế, đúng, ngay tại các ngươi bị tập kích một giờ bên trong. Khắc nặc tát tư điều động hạm đội, đánh bất ngờ chúng ta bành tòa ít nhất 30 biên cảnh phòng tuyến hệ hàng tinh. Tạo thành tinh nguyên bạo động sinh ra thú triều tiến quân thần tốc. Bọn hắn đã bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Bóng trắng trầm giọng nói, đã sớm nhìn ra dã tâm của bọn hắn. Bất quá này chút không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta quản tốt chính mình này một khu vực nhỏ liền đủ. Còn lại, tự nhiên có vĩnh quan hoàng đế bệ hạ cùng bất hủ nghị hội quyết định. Tạp đặc lý bóp đi tàn thuốc trong tay. Ta chuẩn bị đề cử Ngụy Hợp gia nhập học phái. Ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Vậy thì tốt. Cứ như vậy, chúng ta tại phụ cận lực lượng cũng có thể càng mạnh một chút. Ngụy Hợp lúc này đang một mình tại gian phòng của mình bên trong. Cùng Bích Liên trò chuyện trong chốc lát thiên. Sau đó, hắn bắt đầu bổ tu chính mình tinh hải linh pháp. Hắn bây giờ linh năng. Thuần túy là dựa vào chính mình trước đó ý chí nội tình đạt được giải phóng. Lúc này mới một thoáng đột phá nhiều như vậy khoảng cách. Đạt được liệt biến tầng. Nhưng trên thực tế, hắn linh pháp còn dừng lại tại chiếu sáng phương diện. Tinh hải linh pháp quyết định là linh năng tính chất. Linh thuật phóng thích cùng học tập. Tựa như hắn hôm nay đối mặt cự thú binh. Căn bản liền một điểm có thể sử dụng công kích linh thuật đều không có. Cái này là linh pháp lạc hậu rất nhiều nguyên nhân. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong cơ thể khổng lồ linh năng. Bắt đầu dựa theo tinh hải linh pháp phương thức rèn luyện. Quan tưởng mô phỏng to lớn tinh đồ. Theo trên hướng xuống đi. Linh năng tu hành tự nhiên là làm ít công to. Bất quá hơn nửa giờ. Ngụy Hợp tinh hải linh pháp. Liền tự nhiên đạt đến tầng thứ tư một. Tiến độ. Giới thiệu truyện cửu tinh bá thể quyết khá hay. Pha chút hài hước giải trí cho người đọc. Cách chương.